Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 436, lưu một người sống. Nữ vũ thần đi ra. Làm sao có thể? Đây chính là thập tam liên hoàn trận nha. Tất cả mọi người nhìn đến trước mặt mặc lấy một đầu quần dài trắng. Có một chương sắc mặt tái nhợt nữ từ thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nữ vũ thần thế mà phá giải bọn họ đại nhân thập tam liên hoàn trận. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố. Có thể nói, từ cổ chí kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá mất bọn họ đại nhân thập tam liên hoàn trận nha. Không biết bao nhiêu anh hùng bởi vì thập tam liên hoàn trận. Từ đó triệt để mất mạng. Mà bây giờ, nữ vũ thần thế mà phá mất bọn họ đại nhân thập tam liên hoàn trận. Quá mức thật không thể tin đi. Cái này, chẳng lẽ cũng là nữ vũ thần chỗ kinh khủng. Bối rối cái gì? Nàng hiện tại đang tại hư nhược kỳ. Thì liền một cái vũ tôn cảnh giới người cũng không bằng. Không có cái gì có thể sợ hãi. Mà ở bên cạnh lĩnh đội nhìn đến bị Diệp Thần đỡ lấy Diệp Tuyền. Thời điểm, sắc mặt cười lạnh, không có một chút sợ hãi. Nhắc nhở một tiếng, một cái mình đầy thương tích nữ vũ thần. Một cái thì liền khí tức đều biến đến không vững vàng nữ vũ thần. Căn bản không có bất luận cái gì đáng giá sợ mới. Nữ vũ thần đỉnh phong trạng thái. Bọn họ xác thực không phải là đối thủ. Thậm chí cần kính sợ tránh xa. Mà bây giờ, nữ vũ thần tại hư nhược kỳ. Căn bản chẳng sợ hãi. Quả thực cũng là một con giun dế đồng dạng tồn tại. Có gì có thể sợ hãi? Đúng, mọi người không cần sợ. Hư nhược kỳ nữ vũ thần. Căn bản sẽ không là đối thủ của chúng ta. Đúng đúng đúng. Một cái mèo bệnh mà thôi. Căn bản không cần có mảy may sợ hãi. Cho ta bao vây lại. Hôm nay, bắt sống nữ vũ thần cho chúng ta đại nhân. Tất cả mọi người nhìn đến trước mặt khí tức uể oải Diệp Tuyền. Từng cái dường như tăng thêm lòng dũng cảm đồng dạng. Vây quanh mới vừa từ trận pháp bên trong đi ra Diệp Thần bọn họ. Từng cái sắc mặt cười lạnh. Thì liền vũ tôn cảnh giới cũng không là đối thủ nữ vũ thần. Đã suy yếu đến loại trình độ này nữ vũ thần. Bọn họ căn bản không cần có lấy mảy may sợ hãi. Bắt sống nữ vũ thần trở về giao cho đại nhân. Đại nhân còn có thể trùng điệp có thưởng. Cớ sao mà không làm đâu. Tứ tỷ, nhìn đến cái kia gia hỏa còn thật không có lừa gạt chúng ta. Chúng ta đã đi ra. Mà ở bên cạnh Diệp Thần. Đỡ lấy Diệp Tuyền. Nhìn đến trước mặt hoàn toàn vây quanh hai người bọn họ trung niên nam tử. Mỉm cười, nói một câu, nhìn đến, xác thực hẳn là đi ra. Diệp Tuyền nhìn đến, gật gật đầu, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Tại cổng ánh sáng bên trong, hai người bọn họ có thể nói là không biết nhiều sao bi kịch nha. Gặp phải một cái lão đầu, một cái linh hồn thể, học không được trận pháp, căn bản không nhường ra tới, mà bây giờ... Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian. Bất quá, tổng xem như có thể đi ra. Cuối cùng trở lại trong hiện thực. Xú tiểu tử, ngươi là ai? Mà ở bên cạnh cầm đầu trung niên nam tử nhìn đến có một đầu màu đen tóc ngắn Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt âm trầm xuống tới. Người thanh niên này, chính mình thế mà cảm giác không thấy tiểu tử này khí tức. Là người bình thường, vẫn là so với chính mình lợi hại tu chân giả. Không thể không biết rõ ràng nha. Xú tiểu tử, ta vô cùng chán ghét ba chữ này. Chẳng lẽ, ngươi không biết, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Diệp Thần sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Chính mình ghét nhất, cũng là vô năng, kẻ hèn nhát. Xú tiểu tử chờ một chút chữ. Cái này hội để cho mình vô cùng không thoải mái. Chẳng lẽ, những thứ này ngươi không biết. Xú tiểu tử. Dám cùng lão đại của chúng ta nói như vậy. Ta nhìn ngươi là chán sống đi. Đã như vậy, thành toàn ngươi. Đi chết đi. Mà ở bên cạnh một vị trung niên nam tử nhìn đến Diệp Thần thế mà đối lão đại bọn họ nói như thế. Thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đối với Diệp Thần xông lại. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Lại dám cùng lão đại bọn họ nói như thế. Chẳng lẽ mất trí đi. quả thực cũng là tìm đường chết. Ồn ào, nhìn lấy xông lại trung niên nam tử, Diệp Thần sắc mặt có chút âm trầm, tay phải vung lên, bành mà tại trước mặt trung niên nam tử lại là bành một tiếng. Thân thể uốn lượn, một ngụm máu phun ra, hung hăng nện trên mặt đất, không nhúc nhích, đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Vũ tôn cảnh giới, thế mà chỉ là một chiêu mà thôi. Làm sao có thể? Bên cạnh tất cả mọi người nhìn đến, từng cái sắc mặt chấn kinh. Một cái vũ tôn cảnh giới, tại tên tiểu tử thúi này trước mặt thế mà đi bất quá một chiêu thì mất mạng. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng là cảnh giới gì? Đáng giận nha, hai vị hộ pháp, ta muốn cần phải theo ta xuất thủ một lượt đi. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến, nhìn về phía bên cạnh hư không, chân mày hơi nhíu lại, tự mình một người, muốn bắt lại đến tên tiểu tử thúi này, vô cùng khó khăn, có thể như thế dễ như trở bàn tay một bàn tay đập chết vũ tôn cảnh giới. Thiếu niên này thực lực, rất có thể cũng là vương cấp. Xác thực, đại nhân nghi thức liền muốn bắt đầu. Chúng ta không thể lãng phí thời gian. Mà ở bên cạnh hư không, hai vị lão đầu bóng người xuất hiện, tóc hoa râm, nhìn lấy thanh niên, gật gật đầu, tiểu tử, bây giờ rời đi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Nhìn lên trước mặt thanh niên, bên trong một vị lão nhân mở miệng, loại chuyện này, có thể dùng đơn giản nhất phương thức giải quyết, khẳng định dùng đơn giản nhất phương thức nha. Mà coi như bọn họ ba vị vương cấp, đối mặt một vị liều chết thậm chí thấy chết không sờn vương cấp đối thủ, bọn họ coi như có thể hợp lực tru sát, khẳng định cũng sẽ thụ thương tổn. Rốt cuộc, đến vương cấp tình trạng này, không có bất kỳ cái gì một người lại là một kẻ đơn giản. Nói nhảm, các ngươi cùng lên đi. Lão đầu, ta còn không có sợ qua. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt lão nhân, sắc mặt khinh thường, ánh mắt thanh lãnh, vẫy tay, ba vị vương cấp cảnh giới con kiến hôi mà thôi. Thế mà liền muốn để hắn từ bỏ chính mình tứ tỷ. Theo mà chạy trốn, có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Liền xem như ba vị hoàng cấp cảnh giới ở chỗ này, Diệp Thần cũng sẽ không có lấy mảy may sợ hãi. Chính mình tứ tỷ, chính mình khẳng định phải an toàn mang về đi. Mà về phần Si Vưu kiếm, dựa theo chính mình tứ tỷ thuyết pháp, giống như mình muốn mang về. Xú tiểu tử, ngươi đây là rượu mời không uống uống rượu phạt. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Lão đầu nghe đến Diệp Thần lời nói, nhìn đến Diệp Thần chẳng thèm ngó tới ánh mắt thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, nhìn về phía bên cạnh tất cả mọi người, thanh âm băng lãnh, các ngươi, cho ta đem nữ vũ thần mang đi, tốt nhất là bắt sống, nếu như không được, sinh tử vô luận, tên tiểu tử thúi này, chúng ta tới tiễn hắn xuống địa ngục. Có thể nói, lần này, tên tiểu tử thúi này có thể nói là triệt để chọc giận bọn họ. Ba vị vương cấp cảnh giới, chẳng lẽ còn không phải ngươi một tên tiểu tử thúi đối thủ? Đáng giận nha. Đúng. Mà ở bên cạnh người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Thần bọn họ xông lên, rốt cục, có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Ba người bọn hắn, lưu một người sống, ta còn muốn hỏi một chút đồ vật. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, Diệp Tiền căn dặn một tiếng. Ta biết, bát tỷ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Tay phải vung lên, vô số trường kiếm bay ra ngoài. Đi, phốc phốc phốc, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.